Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1856, chương 1856, Trảm Vĩ Chi Thù. Ngươi cái này hồ ly, không thể yên tĩnh một điểm sao? Không nghe thấy sư tôn vừa rồi dặn dò, Tần Mặc nhíu mày quát tháo, cũng là kỳ quái cái này hồ ly cùng Tây Linh U tầm đó. Vì sao là như thế thủy hỏa bất dung? Dựa theo cái này hồ ly thuyết pháp, lúc trước lẫn nhau tầm đó tuy có một trận chiến, thực sự không có đến chết chiến trình độ, như thế nào như là có thâm cừu đại hận đồng dạng. Hừ, lại để cho bản hồ đại nhân cùng nàng luận bàn trao đổi. Trước còn hơn bản hồ đại nhân nói sau. Ngân rừng bĩu môi, trợn trắng mắt, vẻ mặt không tình nguyện. Tần Mặc híp mắt, suy nghĩ một chút, truyền âm nhỏ giọng hỏi. Lúc trước, cùng U Xuất chiến đấu, ngươi không phải là bị tổn thất nặng, hoặc là dùng ám muội đích thủ đoạn, vẫn là rơi xuống hạ phong a? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy ngân rừng như cùng là bị dẫm vào đuôi mèo đồng dạng. Lúc này nhảy dựng lên, sắc mặt tương đương khó coi, nhe răng truyền âm đáp lại. Ha, bản hồ đại nhân năm đó hạng gì kinh tài tuyệt diễm. Sẽ ở cùng thế hệ trong lúc giao thủ, rơi vào hạ phong sao? Là cái nha đầu này, dùng ám muội đích thủ đoạn. Thiếu chút nữa tướng bản hồ đại nhân cái đuôi chém mất một đoạn. Thiếu chút nữa trường không đi ra. Tại chúng ta đại hồ tộc có một câu trảm vĩ chi thù. Bất cộng đái thiên, tiểu tử, ngươi hiểu hay không? Trảm vĩ chi thù, Tần Mặc hé miệng, có chút muốn cười. Nghĩ đến đây hồ ly lúc trước, bị chém rụng một đoạn cái đuôi. Riêng là tưởng tượng bộ dáng kia, tự lại để cho hắn có chút ôm bụng cười. Dùng cái này hồ ly tính tình, không cùng đối phương không chết không ngớt, đó là không có khả năng. Bất quá, nhìn ngân rừng lập lòe thần sắc, Tần Mặc cũng là minh bạch, sự tình khẳng định không phải đơn giản như vậy. Cái này hồ ly tính tình thật là mang thù, có thể nói là có thù tất báo. Nhưng là Tây Linh U lại không phải như thế, có thể làm cho nàng như vậy mang thù. Chắc hẳn lúc trước cái kia một trận chiến, song phương đều là bị tổn thất nặng, chỉ sợ là cái này hồ ly cũng xử cái gì tổn hại chiêu. Đúng lúc này, một bên điều tức Tây Linh U, trên người đột khởi biến hóa. Tại nàng trên đỉnh đầu, có băng ngọc bình thường chân cương hội tụ, ngưng tụ thành một cái tinh anh sáng long lanh băng cầu. Giống như băng thác nước, giống như quang huy rơi, tướng nàng bao phủ trong đó, cả người mông lung một mảnh, một cổ nhu hòa mà lạnh như băng khí tức, hướng phía bốn phía lan tràn, tràn ngập tại hàn băng trong đình viện, lại để cho ngân rừng không khỏi là nhíu mày. Nó cảm thấy trong cơ thể yêu tộc thánh hỏa, đúng là dục dịch, giống như dục nhập vào cơ thể mà ra. Hấp thu một ít loại này hàn băng khí tức, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ bản hồ đại nhân yêu tộc thánh hỏa còn cần hàn băng chi khí điều hòa sao? Đây là cái gọi là âm dương điều hòa, điều đó không có khả năng. Bản hồ đại nhân yêu tộc thánh hỏa cũng không phải là chí dương thuộc tính. Ngân rừng phát giác được trong cơ thể yêu hỏa dị động thì là trừng to mắt, không rõ ràng cho lắm. Vừa rồi, dịch sư nói, xưng Tây Linh U hàn băng chân cương, đối với hồ ly yêu hỏa có thật lớn ích lợi. Thứ hai còn tưởng rằng là khuyên nhủ ngữ điệu, lại để cho cả hai tầm đó chớ để làm ầm ĩ xuống dưới. Hiện tại, yêu hợp thánh hỏa đối với loại này hàn băng khí tức khát vọng. Làm như xác minh dịch Minh Phong nói, thực sự không phải là tùy ý nói chi, nhưng là cũng làm cho ngân rừng cảm thấy nghi hoặc, không rõ vì sao có tình huống như vậy. Phải biết rằng, vô luận là ngân rừng trước kia thanh diễm lưu ly thánh hỏa, cùng với về sau dung hợp đại yêu thánh hỏa, hai loại yêu hỏa đều cũng không chí dương chi diễm, không cần cùng hàn băng thuộc tính âm lực tiến hành điều hòa. đây là u suất hàn băng chi lực sao? Như vậy hàn băng thể chất, thực là hiếm thấy, Tần Mặc thì là tập trung tư tưởng suy nghĩ dò xét. Phát giác Tây Linh U dung hợp băng ngọc chi cầu, có vô cùng đặc thù chỗ, cái này cổ hàn băng khí tức, đúng là đối với thần hồn cũng có được áp bách, lại để cho thần hồn của Tần Mặc chi lực, ẩn ẩn hữu thụ đông lạnh dấu hiệu, cũng tức là nói, Tây Linh U hàn băng chi lực, đúng là đối với thân thể, đối với thần hồn, đồng thời có lực sát thương. Như vậy thể chất thực là trên đời hiếm thấy. Một chút suy nghĩ, Tần Mặc đã là hiểu được. Từ nhỏ đã bị gieo xuống thiên chú chi lực. Tây Linh U loại lực lượng này bị áp chế xuống. Hiện tại, trong cơ thể mấu chốt tận trừ, thể chất nàng chính thức lực lượng mới được là hiện ra. Kỳ thật thực lực cũng sẽ ở trong thời gian ngắn, đạt được cực lớn tăng lên. Lúc này, Ngân Dừng ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển trong cơ thể yêu diễm, tại đầu của nó trên đỉnh không, hình thành một đoàn song sắc yêu diễm quang đoàn, cùng Tây Linh U băng ngọc chi thu lẫn nhau hô ứng. Đúng là sinh ra nào đó cộng minh, cử động như vậy, thực sự không phải là cái này hồ ly tự nguyện, mà là trong cơ thể yêu tộc thánh hỏa, cưỡng chế hắn tiến hành hành vi. Nó cũng không cách nào khống chế, nương theo lấy như vậy cộng minh tiến hành, vô luận là Tây Linh U hàn băng chi lực, hay là Ngân Rừng yêu diễm, đều là đã nhận được bất đồng trình độ tăng lên, lực lượng như vậy cộng minh, là chuyện gì xảy ra? Cùng Ngân Rừng đồng dạng, Tần Mặc đối với cái này loại cộng minh cũng là tương đương nghi hoặc, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn chăm chú thật lâu. Mới được là hiểu được, thực sự không phải là Tây Linh U hàn băng chi lực. Có thể cùng Ngân Rừng yêu diễm góc bù, bổ sung, cả hai bổn nguyên lực lượng kỳ thực đều là âm thuộc tính. Cũng không pháp tiến hành góc bù, bổ sung xúc tiến, như vậy cộng minh, kỳ thực là băng ngọc chi cầu lực lượng, có thể đông lại thần hồn, tự nhiên cũng có thể đông lại yêu diễm. Mà Ngân Rừng yêu tộc thánh hỏa, cần như vậy hàn băng chi lực, tiến hành đông lại giặt rửa tôi, đến xúc tiến song sắc yêu hỏa tiến thêm một bước dung hợp. Về phần Ngân Rừng yêu diễm chi lực, ngược lại là đối với băng ngọc chi cầu, có xúc tiến tác dụng, khiến cho cả hai tầm đó tạo thành như vậy cộng minh. Vừa rồi, Dịch Minh Phong hiển nhiên là nhìn ra điểm này, mới có thể nói như vậy. Gừng càng già càng cay, tại kiến thức phương diện, ta hay là so sư tôn kém hơn rất nhiều. Tần Mặc lắc đầu, rồi sau đó cũng là khoanh chân mà ngồi, tiếp tục trước khi vẫn chưa xong điều tức. Phanh, thân hình chấn động, tại Tần Mặc quanh người, căng ra một đạo thanh kim diễm hoàn, đưa hắn bao phủ trong đó, hướng phía bốn phía phóng thích mãnh liệt thần hồn uy áp. Như vậy chấn động sinh ra, khiến cho Tây Linh U, Ngân Rừng ở giữa lực lượng cộng minh, càng phát ra gia tốc tiến hành, lại để cho cả hai lực lượng một chút tăng cường. Về phần Tần Mặc thì là nhập định, tướng tâm thần lắng đọng tại thần hồn ở bên trong, vận chuyển thanh kim thần diễm, cảm thụ được trong đó truyền tới kinh người lực lượng, trong cơ thể. Cái kia đoàn thanh kim thần diễm ở bên trong, đem làm Tần Mặc tâm thần triệt để lắng đọng cái kia một khắc. Thần diễm bên trong đích đạo thân ảnh kia làm như rung rung một chút. Chậm rãi mở mắt, trong mắt nhúc nhích như thái dương giống như thần dị quang huy. Đem làm thanh kim thần diễm triệt để đại thành cái kia một khắc. Ta vốn có lực lượng, sẽ đạt tới một bước kia. Tần Mặc nói nhỏ. Cảm thụ được loại này khôn cùng vô tận lực lượng, rồi sau đó là được tiến vào vật ngã lưỡng vong chi cảnh. Rầm rầm rầm, hàn băng trong đình viện, ba cổ lực lượng quang tuyền lưu chuyển, nối tiếp nhau tại giữa không trung, truyền ra sấm sét giống như tiếng rít, chấn đắc toàn bộ băng diễm phong đều là có chút rung rung. Cùng lúc đó, băng diễm phong phía sau núi, trong đại điện, Dịch Minh Phong cùng Kim Đồng đang tại thương nghị lấy cái gì? Nói lên mấy tháng sau âm quỷ cốt tháp chi đi. Hai người thần sắc đều có chút ngưng trọng, không có trước khi cái kia giống như nhẹ nhõm. Vốn tưởng rằng những tiểu tử này thực lực tiến cảnh đầy đủ tại âm quỷ cốt tháp trung thông suốt không trở ngại. Xem ra hay là ta xem thường đại lục trẻ tuổi. Dịch Minh Phong lắc đầu, nói như vậy nói, biết được cái kia khối trận bàn, dỉ sắt lò luyện lai lịch, Dịch Minh Phong thì là minh bạch, những chiến huyết đó gia tộc nội tình mạnh, đều là thâm bất khả trắc, vì âm quỷ cốt tháp bên trong đích tạo hóa, những thế lực này tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, phái ra riêng phần mình trong thế lực mạnh nhất thiên tài. Bởi vậy suy đoán, nơi xa xôi chung tất cả đại cự vô phách thế lực cũng giống như vậy cử động. Cái này là nội tình, những thế lực này lắng đọng ngàn vạn năm, coi như là nhân tài tàn lụi tuế nguyệt, cũng có thể dựa vào vô cùng hùng hậu nội tình ném ra một hai cái thế cường giả đi ra. Huống chi hôm nay cổ u đại lục ẩn nó đại thế phục hưng xu thế, những này cự vô phách thế lực tuyết tàng thiên tài chỉ sợ hội từng cái xuất thế. Kim Đồng thở dài một tiếng, hắn từng là thiên giới vương tộc một đời thủ lĩnh, tất nhiên là tinh tường những này che giấu sự tình. Nói cho cùng, trận tông hay là nội tình quá nhỏ bé, mặc dù Tần Mặc đợi tuổi trẻ thiên tài đầy đủ kinh tài tuyệt diễm, nhưng là tông môn cuối cùng không cách nào cho quá nhiều ủng hộ. Ầm ầm, trong lúc đó, đại điện chấn động lên, Dịch Minh Phong, Kim Đồng sắc mặt biến hóa, dò xét ngoại giới động tĩnh, rồi sau đó đều là hiển hiện vẻ mặt. Cái này ba cái tiểu gia hỏa, thực lực trong thời gian thật ngắn, lại có tiến bộ, ta vẫn còn là có chút xem thường bọn hắn. Dịch Minh Phong mỉm cười gật đầu. Thần sắc tầm đó lộ ra một tia tự hào, cho dù trận tông nội tình nông cạn thì như thế nào? Hắn cái này hai cái đệ tử tự là dựa vào bản thân thiên phú, từng bước một đi tới hôm nay, đã là bao trùm tại đại lục tuyệt đại đa số tuổi trẻ thiên tài phía trên. Mặc dù là sau đó không lâu âm quỷ cốt tháp chi đi, Dịch Minh Phong tin tưởng, cái này hai cái đệ tử cũng sẽ không biết yếu hơn, kém hơn tất cả đại cự vô phách thế lực mạnh nhất thiên tài. Lúc này, tại hậu sơn ở chỗ sâu trong, một cổ kinh người yêu khí vọt lên, thẳng tắp vọt tới thiên không đại trận cấm chế, vẩy ra ra chói mắt vầng sáng. Cái này cổ yêu khí lộ ra lạnh lùng, cũng tản ra một loại tôn quý uy nghiêm. Kiêu si chuyện mới, http://tiuyencv.com/long-cot-sien-de-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.